Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 yêu khí, chương 73 yêu khí, Thẩm Sư Huynh, chúng ta đều tới vài ngày, vẫn là tìm không thấy hổ yêu rơi xuống, không bằng trở về đi. Nói chuyện áo vàng thiếu nữ so Giang Nguyệt Bạch lớn tuổi 1 tuổi. Nhìn bên người Chi Lan Ngọc Thụ bạch y thiếu niên, mãn nhãn tinh quang, cùng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh bất đồng. Nàng lúc này chính là một cái dịu dàng ngoan ngoãn kiều tiểu thư. Lâm sư muội tạm thời đừng nóng này. Ta lần này đặc biệt bồi ngươi tới, nhất định giúp ngươi tìm được hổ yêu hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Yên tâm, vẫn là ngươi rất tốt với ta. Ta lão tổ một chút đều không quan tâm ta, Lâm trưởng lão cũng là tưởng rèn luyện ngươi. Hắn nếu thật không quan tâm ngươi, như thế nào dặn dò ta cùng đi quan tâm, vậy ngươi sẽ để ý ta chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Không xứng với ngươi sao? Như thế nào, Lâm trưởng lão đối ta Thẩm gia có ân, ngươi cùng ta cũng có hôn ước, ta như thế nào để ý ngươi cái gì thân phận, Hoài Hy ca. Người thật tốt, kia thiếu nữ đó là Lâm Tuế Vãn. Bên người nàng người Giang Nguyệt Bạch chưa thấy qua. Từ Lâm Tuế Vãn xưng hô chung suy đoán, hẳn là nội môn Thẩm Hoài Hy, nàng không nghĩ tới là Lâm Tuế Vãn tiếp nơi đây nhiệm vụ. Thật là oan gia ngõ hẹp, Giang Nguyệt Bạch trên người có ẩn nấp hơi thở bùa chú. Nàng đè thấp nón cói bất động thanh sắc, cùng hai người sai thân mà qua. Lâm Tuế Vãn lòng có sở cảm, dừng lại bước chân xoay người, nghi hoặc nhíu mày, kỳ quái, ta như thế nào giống như nhìn đến, làm sao vậy, ngươi thấy được ai? Lâm Tuế Vãn ánh mắt hơi lóe, không có gì, đi thôi, chúng ta đi tìm ngũ vị quan chủ trì hỏi thăm hỏi thăm. Tránh đi phàm nhân, Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm rừng ở Thanh Khê trấn ngoại rừng cây. Thu liễm một thân linh quang lý hảo quần áo đi ra ngoài, tiếp cận lâm biên. Phía trước xuất hiện một cái trung niên phụ nhân, độc thân bối một bó củi hòa, một tay cái cuốc một tay đồ ăn rổ. Trong rổ tất cả đều là mùa xuân thường có rau dại, nàng cung thân mình. Đi 2 bước liền xiết một chút sau lưng củi lửa. Bước đi gian nan, Giang Nguyệt Bạch đi ra phía trước. Vị này thím, ta tới giúp ngươi đi. Phụ nhân nghe tiếng quay đầu lại, sắc mặt vàng như nến gầy ốm, tràn đầy năm tháng tha đà dấu vết. Không đợi nàng nói cái gì, Giang Nguyệt Bạch đã từ nàng trên vai dỡ xuống củi lửa, nhẹ nhàng khiêng ở chính mình đầu vai. Ta từ nhỏ tập võ, sức lực đại. Phụ nhân thẹn thùng nói, tiểu phụ nhân từ anh, đa tạ nữ hiệp. Không cần khách khí, ta cũng là tưởng hướng thím hỏi đường, xin hỏi phía trước là Thanh Khê trấn sao? Từ anh gật đầu, đúng là Thanh Khê trấn. Nữ hiệp là đi thân vẫn là thăm bạn? Giang Nguyệt Bạch ý bảo vừa đi một bên nói, tìm cá nhân, không biết thím có biết Thanh Khê trấn hay không có hộ họ Đào nhân gia? Tổ tiên hẳn là thợ rèn, từ anh cười gật đầu. Có. Đào thị thợ rèn phô ở Thanh Khê trấn đã truyền 4 đời. Hiện tại Đào gia tiểu tử đánh nông cụ tay nghề cực hào. Giá cả lại lợi ích thực tế. Láng giềng quê nhà đều thực thích đến nhà hắn thợ rèn phô đi sửa chữa nông cụ. Kia thím nhận thức Đào Phong Niên sao? Từ anh dừng lại, hai mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Tiểu nữ hiệp chính là tiên môn đệ tử. Giang Nguyệt Bạch làm bộ nghi hoặc bộ dáng, thím vì cái gì hỏi như vậy? Từ anh trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, thần sắc mất mát, thở dài mới chậm rãi nói, Đào phu tử năm đó ở Thanh Khê trấn rất có danh vọng. Ta khi còn nhỏ còn từng ở tư thục ngoại nghe qua Đào phu tử dạy học. Hắn không đến 20 liền khảo trung tú tài, vì Đào gia quang diệu môn mi. Đáng tiếc thành thân không bao lâu, phu nhân nhà hắn ra cửa chọn mua bị xe ngựa đánh ngã áp chặt đứt chân, Đào phu nhân cũng là đáng. Thương, đã phát sốt cao không nhịn qua tới liền như vậy đi. Đào phu tử tự kia lúc sau buồn bực không vui, sau lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đào gia người đều nói hắn được tiên duyên, đi tìm tiên hỏi đạo. Ta nguyên bản không tin trên đời này có tiên nhân, ai ngờ nhà ta tướng công sau lại cũng bị qua đường tiên nhân nhìn chúng mang đi. Từ anh cười khổ, mạt bình thái dương hoa dâm tóc, nàng còn không đến 40, liền đã đầy đầu tóc bạc, cùng năm đến 60 bà lão giống nhau. Hắn đi ngày ấy nói, đại hắn tu luyện có thành tựu trở về tiếp ta đi tiên môn cùng nhau hưởng phúc. Ta liền vẫn luôn chờ hắn, đáng tiếc đợi hơn 20 năm cũng không thấy hắn trở về. Khụ khụ, kêu tiểu nữ hiệp chê cười, già rồi liền tổng ái lải nhải chút. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không sao, thím tưởng nói cứ việc có thể cùng ta nói. Từ anh cùng Giang Nguyệt Bạch một đường nói. Một đường hồi Thanh Khê trấn, lúc chạng vạng, sương mù vũ mông lung. Cổ trấn lâm thủy mà kiến, hai bờ sông lầu các ảnh ngược, ô bồng thuyền nhỏ đầy khởi gợn sóng, cổ hương cổ sắc, đi qua thạch cùng tiểu kiều, tường trắng ngói đen phòng ốc phiêu xuất trận trận cơm hương. Nơi nơi đều là ngô nông mềm giọng điệu, kêu nhà mình hài tử trở về ăn cơm. Anh thầm, đây là nhà ngươi thân thích sao? Hảo xinh xinh đẹp cô nương, không phải. Chớ có nói bậy, anh thầm, nhà ta mới vừa điểm đậu hủ, lấy một khối trở về ăn, không được không được, tổng ở nhà ngươi ăn không như thế nào thành, một đường qua đi. Chung quanh quê nhà hương thân đều thập phần quan tâm từ anh. Nhà này đưa cho nàng hai cái bánh ngô, kia ra lại tắc hai cái khoai lang, làm cho từ anh thập phần ngượng ngùng. Miêu tương đương hào chút mèo hoang từ ngõ nhỏ từ nóc nhà chui ra. Hộ vệ giống nhau đi theo từ anh bên người. Tùy hàng một đạo về nhà, Giang Nguyệt Bạch nhìn mới lạ. Hỏi, thím, này đó miêu là chuyện như thế nào? Từ anh cười nói, mấy năm trước ta ở trong núi đào rau dại, cứu chỉ tiểu miêu tử. Kia lúc sau trong thị trấn miêu liền đối ta thực thân mật. Ta không có việc gì cũng sẽ cho chúng nó lộng điểm thủy lương. Này đó miêu đã cứu ta thật nhiều thứ, có hồi thiếu chút nữa bị rắn độc cắn. Chính là một con mèo hoang phác ra tới cắn chết rắn độc. Nhất hung hiểm một hồi là gặp gỡ đại trùng. Đi lên một đám mèo hoang chính là đem đại trùng đuổi đi. Bằng không ta thật không sống không đến hiện tại, đại trùng. Ta nghe nói Thanh Khê trấn phụ cận có hổ yêu lui tới, Từ Anh gật đầu. Là có, ngươi xem bên kia kia ra, trên cửa bạch đèn lồng còn chưa gỡ xuống, nhà hắn đương ra chính là tháng trước đuổi đêm lộ trở về. Bị hổ yêu mang theo ma cọp vồ câu hồn, nhưng chỉ cần không đi đêm lộ liền sẽ không có việc gì. Ta tới rồi, nữ hiệp đem củi lửa phóng cửa liền hào. Ta mang ngươi đi đào ra thợ rèn phô, đi đến một chỗ rách nát sân trước. Giang Nguyệt Bạch buông củi lửa. Không cần, thím cho ta chỉ cái lộ. Ta chính mình qua đi, kia tiến vào uống chén nước lại đi. Mệt mỏi một đường, không hảo cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch vào nhà uống nước, đương quy. Đương quy ta đã trở về tương đương, Từ Anh nơi nơi kêu gọi. Quay đầu giải thích. Đường quy chính là ta ở trong núi cứu tiểu miêu tử. Rất có linh tính, ta vẫn luôn dưỡng, này sẽ lại không biết đi đâu điên rồi. Miêu tương đương mèo hoang từng cái ngồi xổm lập đầu tường. Như hổ rình mồi đối với Giang Nguyệt Bạch, nàng lòng có sở động, thúc dục linh nhãn thuật nhìn thoáng qua, linh nhãn thuật cùng tịnh trần thuật giống nhau. Đều là công năng tính cơ sở pháp thuật. Nhưng phát hiện đặc thù hơi thở, Giang Nguyệt Bạch đảo qua Từ Anh, đồng tử hơi co lại, Từ Anh trên người có một cổ màu tím đen hơi thở. Chiếu thư thượng theo như lời, hẳn là yêu khí, không phải thực nùng, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn quét chung quanh mèo hoang. Cũng không yêu khí, Từ Anh ra bần, thường đi trong núi đốn củi, đào rau dại nấm vì thực. hẳn là không cẩn thận đụng tới cái gì lây dính thượng, Tư Tiền tưởng hậu. Giang Nguyệt Bạch cố ý qua đi đề ra một câu, thím. Ta nghe nói trên núi Ngũ Vị Quan hôm nay tới cái lão thần tiên. Ngài muốn nghe được tiên nhân tung tích, không ngại đi Ngũ Vị Quan nhìn xem, có lẽ có thu hoạch. Từ Anh ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Thực sự có lão thần tiên? Ân, ta chính là từ trên núi xuống tới. Hảo, những người này đều đang nói. Hảo, ta ngày mai liền đi xem. Giang Nguyệt Bạch yên lòng. Như thế nào loại trừ yêu khí nàng không hiểu. Triệu Võ Đức thường xuyên ở thế gian hoạt động, khẳng định so nàng có biện pháp rời đi Từ Anh ra. Giang Nguyệt Bạch thẳng đến Đào thị thợ rèn phô. Thợ rèn phô đã đóng cửa. Viện đèn sau hỏa trong sáng. Có hoan thanh tiêu ngữ truyền ra. Thái công cho ta đường ăn. Chúc thái công phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Thái công, ta cũng muốn ăn đường. Các người mấy cái con khỉ quậy một bên đi chơi. Đừng mệt thái công. Giang Nguyệt Bạch giấu đi tung tích nhảy lên tường viện. Nhìn đến bốn thế cùng đường, một đám già trẻ tôn nhi đoàn tụ ở trước bàn, vị kia lão thái công vui vẻ ra mặt. Tinh thần phấn chấn, cầm diêu cổ trêu đùa bên cạnh trong tã lót trẻ con, hắn mặt mày cùng Đào Phong Niên thập phần tương. Tự, hẳn là hắn thân đệ đệ, Giang Nguyệt Bạch trong miệng phát khổ. Trong lòng Ngũ Vị tạp trần, vứt bỏ phàm nhân một đời hỉ nhạc. Đem tánh mạng huyền với mũi đao, cả đời dẫy dụa cầu tiên đến tột cùng có đáng giá hay không? Gia Gia nếu là nhìn đến trước mắt một màn này, có thể hay không hối hận năm đó nghĩa vô phản cố bước vào tiên môn? Nếu hắn có thể giống Triệu Võ Đức giống nhau nhập đạo quan chủ sự, bồi ở thân nhân bên người, hiện tại lại có thể hay không quá đến tốt một chút? Có thể hay không sống lâu chút thời gian? Đủ loại vấn đề, không có đáp án. Giang Nguyệt Bạch sâu kín thở dài, nhảy xuống tường viện rời đi. Gió đêm phơ phất, lá cây sàn sạt, trong viện lão thái công tâm có điều cảm. Nhìn về phía đầu tường, thái công, ngài xem cái gì đâu? Ta giống như nhìn đến ta A Huynh, ngài định là hoa mắt. Ông bác sớm đều thành tiên nhân. Lúc này định ở tiên giới hưởng phúc, nơi nào sẽ hạ phàm gian tới chịu khổ, đúng vậy. Hắn đều thành tiên nhân, sống lâu trăm tuổi, tự tại tiêu dao, thật gọi người hâm mộ a. Thái công, ngài lại cấp niệm nhi nói một chút ông bác thành tiên chuyện xưa đi. Con muốn nghe, hảo, niệm nhi muốn nghe, thái công liền lại cho ngươi giảng một lần. Đó là ở Nhạc Du Sơn Trung Mê Tiên Lĩnh, đồn đãi, cảm tạ tìm nhiễm vạn thưởng. Hôm nay đệ tứ càng, vé thắng 200 ta ngày mai thêm. Tấu chương xong, hết chương.